Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, nữ thần du lịch. Ngay đêm đó, Mộng U Ly liền một mình xuất phát. Nàng dự định trải qua Nam Cương Hắc Ám Thần Điện phương hướng, trực tiếp đi hư không con đường, đi vòng đến dưới vực sâu. Con đường này phi thường hung hiểm, nhưng đối với nắm giữ tối năng lượng thâm uyên quý tộc Mộng U Ly mà nói, nhưng vẫn tính là tương đối dễ dàng. Những khác Lý Huyền Dạ cũng không lo lắng. Lo lắng duy nhất chính là Mộng U Ly gặp phải Hắc Vũ thời điểm có thể hay không lộ ra kẽ hở. Có điều việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tin tưởng Mộng U Ly năng lực. Trở lại phòng ngủ, Lý Huyền Dạ dụ dỗ Bạch Vũ nhà đầu ngủ về sau, lúc này mới lấy ra ban ngày chiến lợi phẩm bắt đầu kiểm kê tra xem ra. Hắn trước tiên lấy ra đánh chết Thao Thiết Viên tuôn ra kim cương hồn chứa Chu Tước Ấn. Đây là một cái đại ấn màu đỏ, mặt trên điêu khắc một con trông rất sống động Phượng Hoàng Chu Tước, tỏa ra rất mãnh liệt hỏa thuộc tính nguyên khí. Chu Tước Ấn, kim cương cấp hồn chứa, có thể hòa vào linh hồn ràng buộc, trang bị sau toàn bộ thuộc tính cộng 10.000, đối với hỏa thuộc tính nguyên khí lực trưởng khống cộng 500%. Nắm giữ hỏa thuộc tính nguyên linh pháp tướng người tu luyện trang bị về sau, có thể đạt được 1000% ngọn lửa skill bổ trợ. Mang vào skill triệu hoán Chu Tước, có thể triệu hoán ra một con cùng tự thân cầm tinh bằng nhau Chu Tước phân thân. Triệu hoán con thứ hai Chu Tước phân thân thuộc tính đem tăng cường 10%. Cứ thế mà suy ra, vô thượng hạn, rào xoa, này Chu Tước ấn có chút hùng hổ a. Tương tự kim cương lan lộn chứa, so với kim long hồn tính thực dụng rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng có vẻ như không quá thích hợp Lý Huyền Dạ sử dụng a. Đúng là tiểu nhu mang lên, có thể để thực lực của nàng tăng lên trên diện rộng tới. Tiểu nhu nguyên linh pháp tướng, viêm tâm đốt lửa chính là hỏa thuộc tính. Ngọn lửa skill hiệu quả trực tiếp tăng trưởng gấp 10 lần. Mặc kệ là chiến đấu, vẫn là chế thuốc, đều là đỉnh cao. Hơn nữa triệu hoán Chu Tước phân thân skill này cũng có thể ở mức độ rất lớn bù đắp tiểu nhu sức chiến đấu chưa đủ thiếu hụt. Tiểu nhu bản thân liền không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, tính tình của nàng cũng không thích hợp đi chủ động chiến đấu. Làm một người triệu hoán sư đúng là không có vấn đề gì, gặp phải nguy hiểm liền triệu hoán Chu Tước phân thân đi ra giúp nàng chiến đấu là được rồi. Càng mấu chốt chính là, triệu hoán Chu Tước phân thân là không có hạn mức tối đa. Hơn nữa triệu hoán hơn một con đi ra, phân thân thực lực còn sẽ tăng lên vừa thành. Nếu như triệu hoán 10 con phân thân, chẳng phải là thực lực tăng gấp đôi. Nếu như triệu hoán 100 con phân thân, vậy thì có thể tạo thành một cái sức chiến đấu khổng lồ Chu Tước quân đoàn a. Đúng rồi, ta còn có 100 tấm trang bị cường hóa phù, có thể cường hóa một hồi Chu Tước ấn nhìn. Lại là một phen đốt hương tắm rửa. Lý Huyền Dạ vận khí lần thứ hai tăng cao. 10 tấm cường hóa phủ xuống, trực tiếp đem Chu Tước ấn thăng cấp đến cường hóa cộng 10. Thuộc tính tăng lên dữ dội. Trang bị sau toàn bộ thuộc tính cộng 20.000. Ngọn lửa skill bổ trợ hiệu quả đạt đến 2.500%. Có thể coi nhẹ triệu hoán hạn chế, trực tiếp triệu hoán 10 con Chu Tước phân thân tiến hành chiến đấu. Mỗi cái Chu Tước triệu hoán thời gian hạn chế cũng sẽ cực lớn tăng trưởng. Nói thật, Lý Huyền Dạ đều có chút không nỡ đem như thế cực phẩm trang bị tặng người. Tuy rằng hắn không có lửa thuộc tính skill, nhưng liền cùng giá triệu hoán năng lực, cũng đủ để cho Lý Huyền Dạ sức chiến đấu tăng vọt một đoạn dài a. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không phải kẻ hẹp hòi. Tiểu Nhu làm với hắn thời gian dài nhất, cũng là thụ nhất hắn yêu thích tiểu nha hoàn, vừa làm giúp nàng tăng lên một ít thực lực sức chiến đấu cũng không gì đáng trách. Dù sao Lý Huyền Dạ thực lực bản thân tăng trưởng tốc độ quá nhanh. Chu Tước ấn hiện tại cần dùng đến, nhưng phỏng chừng quá mấy tháng cũng không có cái gì đất dụng võ. Chẳng bằng cho tiểu nhu trang bị, giá cả so với càng cao hơn. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không có gấp, thu hồi Chu Tước ấn về sau, hắn đầu tiên là mở ra thăng cấp gói quà lớn. Keng, mở ra thăng cấp gói quà lớn, thu được trang bị cường hóa phụ X30, tùy cơ thể triệu hoán X30, không gian lên cấp thẻ X10, thức tỉnh thẻ X5, những khác đều là quen biết đã lâu. Lý Huyền Dạ cũng không xem thêm, nhưng này thức tỉnh thẻ là cái gì? Thức tỉnh thẻ, giúp đỡ trợ người tu luyện thức tỉnh nguyên linh pháp tướng, tăng lên trên diện rộng tu luyện tiềm lực. Phốc, còn có loại này tiện lợi đạo cụ. Lý Huyền Dạ quả thực không thể tin được. Này thức tỉnh thẻ nếu như nhiều một chút, nguyên linh pháp tướng chẳng phải là muốn nát đại lộ. 5 tấm thức tỉnh thẻ, cha mẹ có thể dùng tới. Vân Tuyết Linh thật giống từ lâu thức tỉnh nguyên linh pháp tướng không cần. Còn lại 3 tấm, liền cho Đường Đường, Tạ Thanh Thiền, còn có nhỏ em họ Lý Manh không đi. Kết quả bận việc nửa ngày, vẫn là liền một cái mình có thể dùng đồ vật đều không có. Vẫn là triệu hoán 3 cái nữ thần đi ra động viên một chút ta trống vắng tâm linh đi. Đi tới tư, nhân không gian, Lý Huyền Dạ trước tiên dùng không gian lên cấp thẻ mở rộng một hồi không gian diện tích. Lần lượt mở rộng hạ xuống. Hiện tại tư nhân không gian tích đã kinh biến đến mức tướng làm to lớn. Chu vi có chừng khoảng 20 dặm. Cùng nguyên bản chật hẹp hoàn cảnh so với hiển nhiên là có to lớn tăng lên. Nữ thần tiểu trấn kiến trúc phương tiện cũng ở các nữ thần không ngừng hoàn thiện dưới. Tạo thành kích thước nhất định. Có điều xây thành phong cách vẫn có chút quái lạ. Dù sao các nữ thần đến từ thế giới khác nhau. Có hoa hạ nếp xưa kiến trúc. Có nhật hệ nhà riêng biệt thự nhỏ. Còn có thời trung cổ pháo đài. Căn nhà lớn. Còn có tho sơn động. Món thập cẩm liền món thập cẩm đi. Như vậy mới thích hợp ta như vậy bác ái chủ nghĩa người mà. Dùng 30 tấm tùy cơ thể triệu hoán hợp thành 3 tấm định hướng thẻ triệu hoán. Lý Huyền Dạ lần thứ 2 bắt đầu triệu hoán nữ thần. 3 cột sáng đồng thời giáng lâm ở Lý Huyền Dạ bên cạnh. Đầu tiên đi ra là âm dương sư bên trong SSA thức thần thanh đi đèn tiểu tỷ tỷ. Sau đó là tiên kiếm tử huyên. Còn có Hokage bên trong tiểu nam. Tham kiến thượng thần đại nhân. Lý Huyền Dạ đắc ý gật gật đầu. Lại vung cánh tay hô lên. Đem nữ thần tiểu trấn bên trong các nữ thần hết thảy đều triệu tập đi ra. Pick up, chấm ngoặc kép, miêu, chấm ngoặc kép, nạp tiền, chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới Pikachu cùng Tom Cat còn có tiểu Marco cũng chạy tới. Lý Huyền Dạ tức giận nói. 3 người các ngươi ma lưu về đi ngủ. Sau đó Lý Huyền Dạ rồi hướng Aqua cùng mấy vị thực lực siêu. Phàm nữ thần các tiểu tỷ tỷ nói rằng. Các ngươi cũng có thể đi trở về ngủ. Còn lại, thượng thần đêm nay muốn mang bọn ngươi đi ra ngoài thông khí đi tản bộ. Tất cả đều cho ta đi ăn mặc thật xinh đẹp. Đừng cho thượng thần ta mất mặt. Các nữ thần mới vừa còn một mặt mê man. Bỗng nhiên nghe nói có thể đi ra ngoài. Nhất thời đều tới hứng thú. Từng cái cũng mặc kệ Lý Huyền Dạ muốn dẫn các nàng đi ra ngoài làm gì. Hết thảy trở lại ăn mặc lên. Aqua khóc lóc mũi ôm Lý Huyền Dạ bắp đùi. Thượng thần đại nhân, ta cũng muốn ra ngoài chơi mà. Không mang theo ta đi ra ngoài. Ta sẽ khóc cho ngươi xem. Đáng thương xoa xoa Aqua một con thủy lam tóc dài. Lý Huyền Dạ khẽ thở dài. Đừng có gấp, ta sẽ thêm quay chụp một ít video về tới cho các ngươi xem. Oa oa, chấm ngoặc kép, Aqua buồn từ trong lòng lên. Không có hình tượng chút nào lan lộn đầy đất khóc lên. Đầy đủ qua một canh giờ. Các nữ thần mới trang phục hoàn thành. Mỗi cái đều mặc vào nhất vừa lòng nhỏ lễ phục. Hoặc là tự tin trang điểm. Hoặc là thanh lịch đồ trang sức trang nhã. Các loại hương thơm khí tức xông vào mũi. Để Lý Huyền Dạ mê say không ngớt. Nhìn bình quân nhan giá trị đều ở 98 phân trở lên các nữ thần một mặt kinh hỉ nóng bỏng đang nhìn. Mình. Lý Huyền Dạ cảm giác ưu việt tăng cao, vung tay lên, mang theo các nữ thần đi tới hoan nhạc đảo bên trên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.